Trọng sinh chi tái giá Mạt Lộ thượng tướng. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Lạc Yên tạo hình của Lăng Sầm trong khởi nguyên vừa tung ra nhanh chóng lên hot search. Nửa năm trước Lăng Sầm đăng tin tạm nghỉ là đúng nghĩa tạm nghỉ. Cậu nói được làm được, hoàn toàn không hề xuất hiện, đến cả khi đoạt ảnh đế cũng vẫn không xuất hiện. Sau lưng cậu lại là Lục Gia, nên trong giới giải trí không dám đưa ra bất cứ tin đồn thất thiệt nào. Mãi gần đây mới đăng một tin công bố chuyện mang thai, sau lại sinh bé con, còn lại không có một chút thông tin nào về công việc, fan của cậu đã gấp như kiến bò trên chảo nóng. Cùng lắm chỉ có một tin phòng làm việc của cậu thông báo cậu đã quay về làm việc, nhưng lại không có thêm bất cứ thông tin nào kèm theo, fan lại tiếp tục thấp thỏm. Bây giờ tạo hình công bố, phim mới đã quảng bá, nam thần đã chính thức nhập đoàn quay phim, fan giờ mới yên tâm bắt đầu la lía. Em Mèo bình luận: Nam thần đúng là nam thần, siêu đập trai. Hoàn toàn không nhìn ra đây là một người mới sinh bé con. Quỷ cầu nam thần xe phương pháp tập thể hình, sẵn lía. Em Mờ cơ bụng, nhân ngư, nam thần càng ngày càng trở nên thần tiên đến không với tới nỗi. QAQ, hạnh phúc quá. Giúp nam thần lía, em Mờ nước trên cơ bụng. Mơ lầm, mị chỉ có một mong ước nhỏ nhoi, được hóa thân thành giọt nước trên cơ bụng nam thần. Không ai cảm thấy dáng người Lăng Sầm không bình thường à? Bạn tôi sinh em bé xong hơn một năm còn chưa khôi phục, chứ đừng nói là có cơ bắp. Đây không phải là... Lầu trên, một, nghi ngờ Lăng Sầm sử dụng 4 cung nhân tạo, thời gian có thai cùng sinh con đều biến mất, không phải là để che giấu à? Hayley nhìn đến mấy bình luận này thì nhíu mày, lập tức gọi về phòng làm việc, yêu cầu nhân viên khống bình. Xong đâu đó mới quay sang cào nhào với Lăng Sầm. Lăng ca, mấy người này vớ vẩn ghê, cái gì cũng đem ra bôi đen được, trên đời đâu ra nhiều thuyết âm mưu vậy. Hình bọn họ đăng khi Lăng Sầm mang thai còn không đủ làm bằng chứng sao? Giám định một chút không phải biết ngay ảnh đăng là thật hay giả mà. Hửm, Lăng Sầm vẫn đang vùi đầu lặn ngục trong tình tiết kịch bản nghe Hayley láo nháo một bên ngẩng đầu, quét mắt sang đầu cuối cô đưa ra. 4 cung nhân tạo, thật là một ý tưởng hay. Tự thân mình mang thai cậu còn sợ kéo thấp tổng điểm của hoa hồng nhỏ, sao có thể sử dụng 4 cung nhân tạo. Lăng Sầm không tức giận, không mặn không nhạt đáp một câu cho có. Đột nhiên sắc mặt cậu hơi biến đổi, như có lửa giận, nhíu máy gõ chữ nhấn đăng, miệng vẫn còn gằn giọng. Thật quá đáng, Hayley bị dọa nhảy dựng, vội cướp lại đầu cuối cá nhân nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Lăng ca, anh trả lời cái gì vậy? Hayley vừa vội vừa lo lắng. Lăng Sầm là nhân vật công chúng, hiện đang được mọi người chú ý, lại trực tiếp cãi nhau với anti-fan, thế nào cũng bị mượn cớ bôi đen, có khả năng khiến mọi người không hài lòng. Nếu paparazzi cùng một số báo lá cải đánh hơi được, thế nào cũng đem tai tiếng trước đây lôi ra quất thêm lần nữa. Lăng ca quá manh động rồi. Lăng ca, không phải anh toàn khuyên em bình tĩnh, không cần để ý hạng người rảnh rỗi, ăn không nói có này sao? Sao tự nhiên lại tức giận họ? Hayley không biết nên nói gì, cũng không dám nhìn Lăng Sầm đang bừng lửa giận một bên, tò mò nhìn xem bình luận gì khiến Lăng Sầm nổi xung thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Sầm chắc chắn sử dụng 4 cung nhân tạo, như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng, vì sao mới sinh mà dáng người hoàn hảo, cũng có thể chứng minh sự thật là làm gì có ai có thể cùng alpha như Lục thượng tướng làm chuyện này nọ, ngủ chung một giường đã là chuyện khó có thể tưởng tượng. Tôi dám cam đoan, hai người này chắc chắn là hôn nhân hợp đồng, chắc chắn không có bất cứ tiếp xúc thực sự nào, chỉ dùng khoa học kỹ thuật để tạo ra một đứa trẻ mà thôi. Lăng Sầm trả lời ngay bên dưới, cậu có phải là tôi đâu mà biết tôi nghĩ gì, tôi nguyện ý thì sao? Lăng Sầm dùng tài khoản chính trả lời, fan của cậu ngửi được bát quái, lập tức đuổi tới. Hóng, hít, nam thần tự thân xuất mã nè, nam thần khỏe không? Sinh em bé cũng có ảnh hưởng nhiều tới cơ thể, nam thần phải nghỉ ngơi nhiều nha. Cùng ý lầu trên, nam thần giữ gìn sức khỏe nha. Không ai an ủi bạn anti-fan vừa bị nam thần vả mặt hả? Bạn này còn đáng thương hơn bạn, không rớt lớp cơ giáp nào, hôm trước nữa, vả mặt trong vòng một nốt nhạc luôn. Lăng Sầm tính tình thật tệ, ngang ngược không cho người khác làm trái ý mình, quá đáng sợ, không dám nhận làm fan, thoát fan. Tôi thì ngược lại. Cực thích một Lăng Sầm như vậy, bình thường ôn hòa nhưng dám động đến Lục thượng tướng lập tức cuồng bạo. Lầu trên, một, Omega mà bảo hộ bạn đời như vậy thật sự rất manh. 2. Số tiểu hành tinh liên bang. Xem ra không cần khống bình. Tuy nói vậy, Hailey vẫn gọi về phòng làm việc yêu cầu mọi người chú ý hướng đi của sự việc. Lăng ca, lần sau anh không nên xúc động như vậy. Làm xong mọi việc, Hailey mới đau khổ quay sang nói với Lăng Sầm. Lần sau anh sẽ không vậy. Lăng Sầm ngay lập tức đáp lại, không có tí tì thái độ muốn sửa đổi. Cậu không thể chịu đựng được người khác nói xấu Lục Kiêu, đánh người cậu còn muốn chứ đừng nói chỉ là nói vài câu. Lăng Sầm theo thói quen lại xoay nhẫn, lửa giận trong lòng tạm vơi đi. Cái việc nhìn mặt đánh giá người khác này thêm vài triệu năm nữa cũng vẫn là bệnh chung của nhân loại. Kiếp trước kiếp này, Lăng Sầm cũng tạm coi như quen với việc sống trong lời nói của người khác. Những lời vũ nhục, chửi rủa, đặt điều về bản thân mình, cậu tạm có thể cười trừ cho qua chuyện. Cậu là nhân vật công chúng, ăn bát cơm này thì phải chịu công chúng soi mói, nhưng đổi lại, đụng đến Lục Kiêu, cậu không có cách nào giữ bình tĩnh nổi, cũng không biết làm sao để xử lý. Hailey ngồi bên nhìn Lăng Sầm trầm ngâm hồi lâu cũng đành thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Việc quay phim tiến hành vô cùng thuận lợi, Langston hợp tác với Lăng Sầm rất thoải mái. Nhân vật cai này khi diễn có chút phân liệt, trước mặt là một hoa trắng nhỏ ngây thơ, khi không người chỉ có ánh mắt toát ra một chút nghiền ngẫm không mang ý tốt, không để ý đều sẽ bỏ sót. Nhưng đây chính là điểm nhấn gợi ý cho việc bộc lộ bản thân sau này. Lăng Sầm biểu hiện rất tinh tế, cũng rất đúng lúc, vô cùng phù hợp hoàn cảnh, chứng tỏ cậu đã nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng. Giảng diễn cho Lăng Sầm cũng là một công việc vui vẻ, cậu hiểu vấn đề rất nhanh. Đưa ra ý kiến cá nhân cũng rất sáng tạo và hợp lý. Quả thật Caleb nói không sai, nhan sắc hay thái độ của Lăng Sầm đều đỉnh, kỹ thuật diễn có thể bồi dưỡng thêm, tiến bộ không ngừng. Lúc trước ông còn lo lắng việc Lăng Sầm yêu cầu nghỉ mỗi tuần sẽ kéo chậm tiến độ cả đoàn phim, nhưng xem ra ông lo lắng dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất quay phim của Lăng Sầm rất cao, mỗi ngày đều nhanh chóng hoàn thành cảnh quay của mình. Thậm chí có những cảnh đã quay xong, ông lâm thời muốn thay đổi, cậu cũng đều chấp nhận quay lại, chưa từng nề hà cực khổ, biểu hiện bình dị, chịu khó không giống thái độ kiêu ngạo của một minh tinh đang hot. Langston thỏa mãn, Lăng Sầm cũng vui vẻ, cậu sắp được về nhà thăm chồng con rồi, càng thêm chăm chỉ, cố gắng. Đến chiều thứ sáu, chỉ còn một cảnh quay cuối, lúc này suy nghĩ của Lăng Sầm đã bay về khách sạn, muốn thay đồ tắm rửa xách vali về nhà. Thầy Lăng, trợ lý của thầy có việc ra ngoài, tôi giúp thầy tháo đuôi cá nghỉ ngơi chốc lát nhé, còn nửa tiếng nữa mới đến cảnh quay tiếp theo. Nhân viên đạo cụ dò hỏi, cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, cậu giúp tôi lấy kịch bản ở kia đến đây là được rồi. Thay ra rồi lại mặc vào, quá mất thời gian, thôi cậu cố chịu đến khi quay xong rồi thay luôn một lần. Vâng, nhân viên đạo cụ đáp ứng, hầu hết cảnh quay đều quay trong nước, hiệu ứng hậu kỳ chỉ là một phần. Muốn tạo độ thật thì không gì so với quay thật. Nhưng ngâm trong nước lâu, Lăng Sầm cũng lo ra mình sẽ nhăn nheo, lên phim chắc xấu lắm, đành chống tay nâng người ngồi lên thành bể bơi, chỉ có đuôi cá vẫn ngâm trong nước. Khi nhận lấy kịch bản, Lăng Sầm vừa đong đưa đuôi, vừa yên lặng chú tâm xem lại cảnh sắp diễn lần nữa, hình dung xem tâm tình của nhân vật khi này là gì. Xem gì mà chú tâm quá vậy, một âm thanh trầm trầm vang lên sau lưng cậu. Lăng Sầm giật mình, ngạc nhiên quay ngoắt người lại, không dám tin tròn xoe mắt nhìn. Chồng, nhìn thấy Lục Kiêu ở phía xa cách cậu một bước, Lăng Sầm kích động vội muốn đứng lên bước về phía anh, quên mất bản thân còn đang mang đuôi cá, trượt một cái suýt té ngã. Em cẩn thận chút, Lục Kiêu cũng hết hồn vội đẩy xe lăn tới kịp kéo Lăng Sầm lại, bản thân cậu cũng kịp chống một tay ổn định cơ thể. Lục Kiêu đỡ cậu lên. Kéo tay cậu kiểm tra xem khi nãy va chạm có gây tổn thương hay không. Lăng Sầm rất hưởng thụ được chồng mình quan tâm, tựa đầu vào chân anh, cọ cọ nhỏ nhẹ hỏi. Sao anh lại đến đây, không phải em nói để em trở về sao? Mỗi tuần em đi đi về về sẽ rất vất vả, có thời gian ta sẽ tranh thủ đến thăm em. Lục Kiêu bận tâm hiện tại còn đang ở nơi công cộng, không đáp lại hành động thân mật của Lăng Sầm. Làm việc ở quân bộ. Khi không có chiến sự công việc tương đối thoải mái. Làm văn chức còn có hồ sơ để xử lý, nhưng hiện tại anh đang được phân công là chỉ huy tuyến 2, vẫn chưa trả quyền nên sẽ giống Holland, chưa có lệnh điều động, có thể 2 ngày đánh cá 3 ngày phơi lưới, tới hạn đến điểm danh là đủ. Tuy Lăng Sầm không cho anh thực sự chuyển sang làm chỉ huy, nhưng anh chưa trả quyền. Thêm phúc lợi nhà có trẻ nhỏ mới sinh dưới 6 tháng tuổi, mỗi tuần đều được nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày thường chỉ cần sáng đến xử lý một số công việc cần thiết, chiều có thể về nhà chăm sóc bé con. Nhưng vậy đổi lại anh sẽ mệt nha. Lăng Sầm đau lòng than vãn. Lăng ca, em đưa Lục Thượng Tướng đến phòng nghỉ nhé, đợi anh quay xong cảnh cuối rồi cùng về khách sạn. Đến lúc đó hai người tha hồ mà tú ân tú ái, Hayley căng ra đầu bất chấp lên tiếng nhắc nhở. Được, dù chỗ này hiện tại cũng không có người chú ý, do mọi người đang tập trung bên cảnh quay bên kia, nhưng vẫn là nơi công cộng. Lăng Sầm cũng rõ ràng nên hơi dầu dĩ đồng ý, Lục Kiêu khẽ cười, vuốt tóc cậu rồi điều khiển xe lăn theo Hayley về phòng nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến đây anh đã xem qua ảnh tạo hình của Lăng Sầm, giờ tận mắt nhìn mới thấy đuôi cá còn thật hơn trên ảnh, động tác linh hoạt tự nhiên. Độ lấp lánh của vảy cá như vảy cá thật. Xem ra đạo cụ này bên đoàn phim tốn không ít công sức chế tạo. Khi Lăng Sầm quay Thiên Lý Chi Ngoại trong hồng y lúc đăng cơ, anh cảm thấy toát lên khí chất mỹ diễm bệ nghệ chúng sinh. Hiện tại Lăng Sầm tạo hình người cá, đuôi cá màu lam nhạt ngồi giữa biển xanh thăm thẳm, tạo nên ảo giác đẹp đẽ thâm trầm mênh mông. Tạo hình nào cũng làm trái tim anh rộn rã không thôi. Lục Kiêu yên lặng lắc lắc đầu, vứt bỏ những ý niệm không trong sáng ra khỏi suy nghĩ. Ở trong phòng nghỉ, Hayley giới thiệu cho Lục Kiêu một màn hình nhỏ, trích xuất từ máy quay giám thị trường quay. Anh có thể thông qua đó để xem cảnh quay bên ngoài quay tới đâu, hiện tại có thể xem Lăng Sầm quay cảnh tiếp. Cảnh này của Lăng Sầm là cảnh cậu phô diễn hình thái đẹp nhất của người cá quẫy đuôi, lộn người trong nước khi dẫn đường cho Yuri. Diễn viên diễn vai Yuri là một nam diễn viên beta trẻ tuổi tên Locker. Xuất thân là một diễn viên múa, dáng người cũng siêu chuẩn, khi bơi trong hồ mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Bắt đầu cảnh quay, toàn bộ chú ý của Langston đều đặt trên người Lăng Sầm, sợ đạo cụ ảnh hưởng không quay ra được hiệu quả bơi lội xuất sắc của người cá. Là một quốc vương người cá, không thể tự nhiên bơi lội trong biển thì coi như thất bại, không chỉ phải bơi giỏi, bơi tự nhiên, mà còn phải phô bày động tác bơi đẹp nhất. Như hòa là một với biển cả thì càng tốt. Langston thật sự lo lắng, nhưng Lăng Sầm nhanh chóng đánh tan lo lắng của ông. Động tác xinh đẹp, dứt khoát, vài cái xoay tròn 180 độ như một chú cá thực thụ, lực eo siêu tốt, khẩu hình miệng nói thoại vừa khớp chuẩn. Qua, tuyệt vời, cảm ơn mọi người phối hợp, công việc hôm nay kết thúc. Langston mỹ mãn thông báo, từ phòng điều khiển ông chạy chậm về phía hồ bơi nhìn Lăng Sầm đang trèo lên bờ nói. Lăng Sầm, trước đây cậu có luyện tập bơi lội chuyên nghiệp hả? Không có, tôi chỉ có một ít kinh nghiệm bơi lội. Kinh nghiệm từ quá khứ, khi ở Tố Nguyệt Tinh, không có cha thương mẹ yêu, không có bất cứ đồ chơi gì, cũng không có tinh tệ tiêu vặt, rảnh rỗi trốn học chỉ có thể ra đập nước gần trường bơi lội. Đôi khi thả mình chìm trong nước, để nước bao phủ ôm ấp, cậu còn cảm thấy thả lỏng, dễ thở hơn ở trong căn nhà đó. Chẳng có ai nhìn đến, chẳng có ai làm phiền. Một mình một cõi. Thêm cậu thật thích người cá, cả tuần rồi luyện tập sử dụng đuôi cá rất chăm chỉ. Đạo diễn liên tục gật đầu hài lòng, không biết đang bổ não cái gì. Lăng Sầm thật muốn nhanh chóng tạm biệt ông, chồng cậu tới thăm cậu không muốn mất thời gian dây dưa thêm cùng đạo diễn. Lăng Sầm nhìn về phía phòng nghỉ phía sau lưng Langston, thấy Lục Kiêu cũng từ bên trong đi ra, đang chăm chú nhìn cậu. Lăng Sầm hơi khó hiểu. Không biết Lục Kiêu nhìn cái gì, Lăng Sầm cúi đầu nhìn đuôi cá của cậu vẫn đang nhẹ nhàng lay động trong nước, nháy mắt sáng tỏ. Cậu quay sang cười tươi rói với Langston xin phép, nhưng tôi đã lâu không luyện tập, vẫn thấy hơi cố sức, vẫn còn rất nhiều cảnh quay phải mang đuôi cá. Đạo diễn có thể cho phép tôi mang đạo cụ này về khách sạn luyện tập thêm không? Ở khách sạn cũng có một bể bơi rất lớn. Đạo cụ, ý cậu là đuôi cá này. Đạo diễn trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Có thể thì cũng có thể, nhưng cậu nhất định phải bảo quản cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuôi cá này là đạo cụ đắt nhất của đoàn phim, phải đặt riêng thiết kế từ một công ty chuyên sản xuất cơ giáp sinh vật, chi phí chế tạo mấy trăm vạn tinh tệ, chỉ có duy nhất một cái. Vâng, cảm ơn đạo diễn. Lăng Sầm tươi cười cảm tạ đạo diễn. Tiểu kịch trường, Lục lão đại, lại sắp có phúc lợi, mong chờ ING. Ping, Lạc Yên. Này đang hơi trễ nhưng không có quên. Cách chương.